Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, đan tháp tranh hùng chi ước hẹn 3 năm. Hạ Anh Lạc chính tại lo lắng Giang Ánh Tuyết, lại phát hiện Diệp Hàn đột nhiên nhìn hướng bên này. Nguyên bản còn đang trách cứ Diệp Hàn không có cự tuyệt cửa hôn sự này Hạ Anh Lạc. Làm đụng phải Diệp Hàn ánh mắt lúc. Nàng nhịp tim đập vậy mà không tự giác thêm mau một chút. Môn chủ tại sao muốn nhìn ta như vậy? Hắn là đang trưng cầu ta ý kiến sao? Vẫn là nói hắn tại lo lắng ta sinh khí. Theo Diệp Hàn trong mắt, Hạ Anh Lạc nhìn đến một tia mờ mịt. Diệp Hàn ánh mắt tựa như là tại hỏi thăm chính mình hắn nên làm cái gì một dạng. Chẳng lẽ môn chủ hắn yêu thầm ta? Muốn đến nơi này, Hạ Anh Lạc mặt nhất thời bắt đầu nóng. Trừ cái này khả năng, môn chủ như thế nào lại ở thời điểm này nhìn lấy chính mình đâu? Diệp Hàn thật là đang nhìn Hạ Anh Lạc. Xác thực nói, Diệp Hàn là đang nhìn Hạ Anh Lạc trước ngực treo chiếc nhẫn kia. Bởi vì hắn theo cái kia trong giới chỉ cảm nhận được một tia u oán tâm tình. Hiển nhiên ngoại giới phát sinh hết thảy, Tiểu Long đều là biết. Không biết Tiểu Long có thể hay không thương tâm. Còn có xa cuối chân trời tình hương. Như là hắn nàng biết mình quyết định, có thể hay không rất khó chịu. Diệp Hàn thu hồi ánh mắt, trong lòng tuy nhiên bồi hồi, nhưng cũng biết giờ phút này hắn đồng thời không có quá nhiều lựa chọn. Đại trượng phu tại thế, có việc nên làm có việc không nên làm. Huống chi, hắn lựa chọn liên quan đến lấy Đinh Tiếu Tiếu vận mệnh. Mộc lão, ngươi nói không sai, có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ. Là một kiện may mắn dường nào sự tình. Chỉ là không dối gạt Mộc lão, ta tâm đã có sở thuộc, nhà đã có hiền thê. Nếu như ta cõng ta cái kia hiền thê cùng Tiếu Tiếu thành thân, mới là đối ta cái kia hiền thê lớn nhất đại bất kính. Càng là đối với Tiếu Tiếu không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên ta biết giờ phút này ta không có lựa chọn nào khác, nhưng là ta cũng tương tự không muốn làm thật xin lỗi ta hiền thê sự tình. Diệp Hàn đối với Mộc Vãn Phong truyền âm nói, cái này lại là cái gì việc nhỏ, yên tâm, ta trước tiên có thể để ngươi cùng Đinh Tiếu Tiếu đính hôn, để người trong thiên hạ biết Đinh Tiếu Tiếu là ngươi Diệp Hàn vị hôn thê. Đến mức thành thân thì đặt ở 3 năm về sau, ta giúp ngươi lập cái ước hẹn 3 năm, thời gian 3 năm, tin tưởng ngươi đủ để cải biến một ít chuyện, đến thời điểm có thể hay không cùng với Đinh Tiếu Tiếu thì xem chính ngươi. Mộc lão thanh âm rất nhanh liền truyền về. Nghe đến Mộc lão lời nói, Diệp Hàn trong lòng nhất thời mở sáng lên. Ước hẹn 3 năm, biện pháp này quả thật không tệ. Chỉ cần không lập tức thành thân thì so cái gì đều mạnh. Tiểu Long thân thể còn không có khôi phục, tình hương cũng y nguyên tung tích không rõ. Chính mình làm sao có thể cùng khác nữ nhân thành thân, mà lại người này hay là Đinh Tiếu Tiếu. Như thế thì càng tốt hơn. Đa tạ Mộc lão, không cần phải gấp gáp cảm ơn ta. Ngươi khả năng còn không biết ngươi tiếp xuống tới gặp phải cái gì. Một khi Đinh Tiếu Tiếu thành ngươi vị hôn thê, cái kia Phượng Cửu Minh tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lại phía sau hắn còn có cái Nam Phượng Các. Ngươi cùng Đinh Tiếu Tiếu muốn cùng một chỗ, có thể so sánh năm đó Đinh Khiếu Thiên cùng với Lâm Nguyệt Nhi muốn khó khăn gấp trăm lần. Ngươi có thể nghĩ tốt. Mộc lão, ta nghĩ kỹ, bắt đầu đi, tốt, đợi chút nữa trận đấu bắt đầu, tiểu tử ngươi có thể đừng quên phá giải trận pháp, nói thật với ngươi a, trận pháp này tên là 7 tầng tuyệt thần trận, còn có đợi hoàn thiện, nhưng là làm sao hoàn thiện, chỉ có phá giải trận pháp người mới biết, đến thời điểm ta khả năng còn cần ngươi ý kiến, lập tức liền muốn vì Diệp Hàn chủ hôn. Mộc Vãn Phong tựa hồ cũng không muốn lại dùng gian lận sự tình nắm Diệp Hàn. Dứt khoát đem ý nghĩ của mình nói ra. Vãn bối nghĩa bất dung từ. Diệp Hàn liền lập tức minh bạch vì cái gì trước mấy cái vòng đấu Mộc lão không phải buộc chính mình gian lận. Nguyên lai là muốn để cho mình giúp đỡ phá giải trận pháp. Cái này 7 tầng tuyệt thần trận xác thực có không hoàn thiện chỗ. Bằng không chính mình cũng không có khả năng một đường phá giải đến tầng thứ 6. Chỉ là không biết cái này đệ thất trọng có thể không thể phá giải đi ra. Mộc Vãn Phong cùng Diệp Hàn một mực tại dùng truyền âm trao đổi. Mà một bên Đinh Tiếu Tiếu còn tưởng rằng cái này Mộc lão không muốn thay mình chủ hôn. Ngay tại nàng tâm thần bất định thời khắc, một thanh âm trong nháy mắt theo trước người truyền đến. Ta lão đầu sống mấy ngàn năm, còn chưa bao giờ cho người chủ qua hôn. Đã ngươi hai người có ông trời tác hợp cho, ta hôm nay liền thay hai người các ngươi làm giám chứng. Vì hai người các ngươi chọn một ngày tốt, ngày tốt thì định tại 3 năm về sau hôm nay. Tiếp theo giới đan tháp giao lưu hội, chính là hai người các ngươi thành hôn ngày. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không? 3 năm về sau hôm nay, làm Mộc Vãn Phong nói ra ngày này về sau, mọi người tự hồ minh bạch cái gì? Nhìn đến hôm nay cũng chỉ là đính hôn ngày. Diệp Hàn muốn cùng Đinh Tiếu Tiếu tiến tới cùng nhau. Còn cần 3 năm khảo nghiệm. 3 năm về sau hôm nay đến cùng là vui hay buồn. Còn phải xem Diệp Hàn tạo hóa. Đinh Khiếu Thiên tự nhiên cũng minh bạch Mộc Vãn Phong dụng ý. Ước hẹn 3 năm. Cái này đối với mình nữ nhi tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Còn không cảm ơn Mộc lão. Đinh Khiếu Thiên vội vàng thúc giục nói. Nghe đến cái này âm thanh tiếng thúc giục, Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời nói, ta nguyện ý, tốt, tốt, đã như thế, từ nay về sau, Đinh Tiếu Tiếu cũng là ngươi Diệp Hàn vị hôn thê, hy vọng ngươi cực kỳ bảo hộ nàng, yêu quý nàng, bằng không ta lão đầu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Vãn Phong khó được vừa cười vừa nói, đúng, Mộc lão. Diệp Hàn gật đầu nói, hắn đương nhiên minh bạch Mộc lão nói là có ý gì. Nhìn đến phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không lại như thế nào có thể ở sau đó bão táp bên trong đứng vững cước bộ. Hừ, Phượng Cửu Minh cuối cùng vẫn là không dám ở Mộc Vãn Phong trước mặt làm can. Hắn lạnh hừ một tiếng, liền phi thân nhảy lên rời đi bán nguyệt đài, rất nhanh liền biến mất tại cái này tinh nguyệt quảng trường. Nhìn đến Phượng Cửu Minh rời đi, Diệp Hàn chân mày hơi nhíu lại. Hắn tâm lý càng phát ra lo lắng Giang Ánh Tuyết. Diệp Hàn, không cần lo lắng, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu. Đinh Tiếu Tiếu nhìn, đến Diệp Hàn nhíu mày bộ dáng. Còn tưởng rằng Diệp Hàn là tại lo lắng Nam Phượng các sự tình. Vội vàng an ủi, Tiếu Tiếu, ta biết. Diệp Hàn nhìn lấy ánh mắt vô cùng kiên định Đinh Tiếu Tiếu. Trong lòng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Từ nay về sau, chính mình lại thêm một cái cần muốn bảo vệ người. Mà mặc kệ chính mình có thể hay không cùng người kia đi đến sau cùng. Nhưng ít ra mình không thể để cho nàng thương tâm. Càng không thể nhìn nàng bị phượng tộc người khi dễ. Tốt, tiếp tục tranh tài a. Diệp Hàn, ngươi như là đã trở lại Thiến Hồ học viện. Liền lên đài tiếp nhận kiểm nghiệm a. Hy vọng ngươi không muốn liền thông thiên trúc kiểm nghiệm đều không thông qua. Diệp Hàn gật gật đầu, liền lôi kéo Đinh Tiếu Tiếu. Đi đến Đinh Khiếu Thiên cùng Lâm Nguyệt Nhi trước người. Đối với hai người bái ba bái. Thế mà phi thân nhảy lên. Nhảy lên vọng tinh đài. Rốt cục đến phiên chính mình sao? Diệp Hàn nhìn lên trước mặt thông thiên trụ. Cùng vọng tinh đài phía trên bị phơi thật lâu 3 tên đệ tử. Trong lòng nhiều ít có chút ba động. Không thèm để ý 3 người khác rất là không kiên nhẫn ánh mắt. Diệp Hàn trực tiếp tiến lên 2 bước. Tại mấy trăm ngàn người tiếng nghị luận cùng nhìn chăm chú phía dưới. Đưa tay vươn hướng cái kia khô héo thông thiên trụ. Diệp Hàn nguyên lai tưởng rằng còn muốn dùng chút khí lực. Hoặc là cổ động linh khí. Mới có thể để cho cái này thông thiên trụ phát ra xanh biếc. Thế mà làm hắn dùng tay nắm chặt thông thiên trụ thời điểm. Một đạo xanh biếc trong nháy mắt dần hiện ra tới. Mà tại cùng thời khắc đó, Diệp Hàn cảm giác được tại đan tháp bên trong bị rót nhập thể nội sinh cơ. Trong nháy mắt bị thông thiên trụ hút đi qua, hắn hết thảy bị quán thể lần 7. Mà thông thiên trúc tựa hồ mỗi hút đi một lần quán thể được đến sinh cơ. Cái kia 7 đốt trúc khô liền có một đoạn xanh lên. Quá trình này là vô cùng cấp tốc. Diệp Hàn kịp phản ứng thông thiên trúc đổi xanh nguyên lý lúc. Cái kia đoạn thứ 7 cây trúc đã biến thành nồng đậm màu xanh sẫm. Ngay tại Diệp Hàn vì lần này kiểm nghiệm thuận lợi thông qua mừng thầm thời điểm. vẻ run rẩy theo trên cánh tay truyền đến. Ông, Tương Đương Thông Thiên Trúc run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cùng lúc đó, Diệp Hàn cảm giác hắn tại đan tháp tầng thứ 7 bờ bên kia cái truyền tống trận kia bên trong bị rót nhập thể nội sinh cơ trong nháy mắt bị thông thiên trụ hút đi qua. Bá, rốt cục, một đạo nồng đậm màu xanh sẫm giống như một đạo màn sáng. Trong nháy mắt theo thông thiên trúc phía trên phát ra, Diệp Hàn chỉ cảm thấy đạo ánh sáng này màn như cùng một cái to lớn lục quang đèn một dạng. Đem chọn cái quảng trường bao phủ tại xanh biếc phía dưới. Làm Diệp Hàn lần nữa đem chú ý lực tập trung ở cái này thông thiên trúc phía trên lúc. Toàn bộ thông thiên trúc lên đều treo đầy tân sinh cành cùng lá trúc. Làm sao lại nhanh như vậy? Diệp Hàn thế nhưng là tận mắt nhìn qua nam tử mặc áo tím kia để thông thiên trụ sinh ra lá trúc quá. Quá trình kia rõ ràng là rất chậm chạp. Mà chính mình lần này, thật giống như trong nháy mắt để thông thiên trụ dài ra lá trúc đồng dạng. Làm thông thiên trúc bảy đốt trên cành cây toàn bộ đều treo đầy lá trúc lúc. Diệp Hàn nội tâm rốt cục bình phục lại. Chính mình thế nhưng là theo đan tháp tầng 7 đi tới người. Chỉ là trừ Đinh Thúc cùng Tiếu Tiếu. Không có người khác biết mà thôi. Nếu như đan vương tháp không quan tâm chính mình đắc tội phượng tộc người. Chính mình rất có thể trở thành đan vương tháp chuẩn đệ tử. Bởi vậy chính mình để thông thiên trúc sinh ra dị tượng tuyệt đối phải so với hắn ba người đệ tử. Phải mạnh hơn một chút. Cái này không có gì đáng kinh ngạc. Thế mà đang lúc Diệp Hàn muốn rút về chính mình tay phải lúc. Cái kia giấu ở tử phủ bên trong Mộc Linh Châu vậy mà mãnh liệt nhảy lên. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn mộc nguyên tố điên cuồng theo Diệp Hàn trong kinh mạch phun ra ngoài. Dọc theo Diệp Hàn lòng bàn tay trong nháy mắt bị thông thiên trúc hút đi qua. Cái này khẽ hấp phía dưới. Diệp Hàn quá sợ hãi. Hắn vô ý thức muốn rút đi tay phải. Lại phát hiện cái kia thông thiên trúc tựa như cùng hắn tay phải hòa làm một thể một dạng. Chết đính vào hắn lòng bàn tay. Theo thông thiên trúc bộc phát ra một cỗ kinh khủng lực hút. Càng lúc càng nồng nặc mộc nguyên tố bị hút vào thông thiên trúc phía trên. Diệp Hàn không còn kịp suy tư nữa nên như thế nào thoát khỏi cái này đáng chết cây trúc. Liền trông thấy cái này thông thiên trúc vậy mà điên cuồng mãnh liệt lớn lên. Đoạn thứ 8, đoạn thứ 9, thứ 10 đoạn, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia không ngừng đi lên mãnh liệt lớn lên thông thiên trúc. Trong lòng gần như sụp đổ. Đại gia ngươi, ta Mộc Linh Châu, ta Mộc Nguyên Tố. Diệp Hàn đương nhiên biết cái này thông thiên trúc vì sao mà điên cuồng sinh trưởng. Bởi vì nó ngay tại cuồng hút Mộc Linh Châu bên trong Mộc Nguyên Tố. Không nói cái này thông thiên trúc, cho dù là ven đường tùy tiện một cái cỏ dại, đang hấp thu nhiều như vậy Mộc Nguyên Tố về sau, cũng có thể như vậy mãnh liệt dài. Tiếp tục như vậy nữa, Mộc Linh Châu liền bị nó hút khô. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia đã cao ngất đám mây thông thiên trúc. Trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Sớm biết dạng này, mình coi như là đắc tội tất cả mọi người cũng không tới tham gia cái này đan tháp giao lưu hội. Diệp Hàn tất cả tâm thần đều tập trung ở Mộc Linh Châu phía trên. Đến mức hắn đều không có chú ý tới. Tại thông thiên trúc xuyên thẳng mây xanh một khắc này, tất cả mọi người đứng lên, thì liền Mộc Vãn Phong cũng đứng lên. Trong mắt tràn ngập chấn kinh. Thông thiên trúc, nguyên lai thật có thể thông thiên. 1000 năm, rốt cuộc tìm được hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.